Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, phần 89, 91, rất quan trọng 91, rất quan trọng bồi Chu Nhược Hành đi đến dưới lầu, Nam Thiên Viễn đem cặp sách còn cho nàng, đi lên đi, đừng làm cho ba mẹ lo lắng. Kiêu kiêu đàn 230 đến 6923-96 dấu bé truy càng bổn văn ba mẹ này hai chữ kêu đến. Cực kỳ tự nhiên, Chu Nhược Hành tâm bỗng chốc rung động, ba mẹ, trong tương lai còn hảo sao? Lão bộ dáng, thực hào, Nam Thiên Viễn nhặt lên rơi rụng đầu vai tóc mái câu ở nàng nhĩ sau. Ba gần nhất hơi chút, có chút vội, một cái rất quan trọng án tử. Đèn đường đầu hạ tròn tròn một đoàn ấm hoàng. Đem thân ảnh kéo trường, giao điệp ở bên nhau, Chu Nhược Hành nắm cặp sách đai an toàn. Mũi chân từng cái đá tạc đá, cũng không hoạt động, thời gian không còn sớm. Nam Thiên Viễn trước giang hai tay cánh tay, nhẹ gọi, nhu nhu, gió đêm viễn tiễn, thủy mắt dạng quang. Bịt kín một tầng sương mù hơi. Chu Nhược Hành không biết cố gắng mà đỏ vành mắt, khóe mắt hơi rũ, tưởng nỗ lực áp lực cảm xúc, lại rào đến lệ ý càng thêm mênh mông, nàng cũng đại trương hai tay. Bỗng nhiên nhào vào trong lòng ngực hắn, gắt gao ôm nhau, Chu Nhược Hành cầm lót ở hắn bả vai. Nam Thiên Viễn gối lên nàng cổ, nàng biết, đây là bọn họ ước định, từ kết hôn, hai người liền ước định. Mỗi ngày ra cửa trước cùng tan tầm sau về nhà gặp mặt. Trước ôm một phút, hữu hiệu ổn định cảm tình, phòng ngừa vô cớ gây rối cùng không có ý nghĩa khắc khẩu, 60 giây quá nhanh. Chu Nhược Hành không tha, Nam Thiên Viễn ở nàng bên tai nói, ta tới, cái gì đều không phải sợ, hảo, nàng nhẹ nhàng lại hướng trong lòng ngực hắn nhích lại gần. Lại đến một phút. Từ phòng tắm ra tới, Chu Nhược Hành dùng khăn lông khô sát tóc, đứng ở tủ lạnh trước chuẩn bị tìm điểm nước đá uống, kéo ra tủ lạnh môn. Thanh lãnh không khí cùng nhược hoàng quang đều nhào vào trên mặt nàng, tỷ, chính tập trung tinh. Thần lặn mất, thình lình bị gọi vào, Chu Nhược Hành đem khăn lông tròng lên trên đầu, không kiên nhẫn nghiêng đầu, làm gì? Mới vừa dưới lầu ôm ngươi cái kia nam sinh, có phải hay không phía trước cùng ngươi gọi điện thoại cái kia? Ngoặc kép chấm than, nàng xoay người ỉ ở tủ lạnh thượng, coca nhôm vại nắm ở lòng bàn tay, bình thân che kín tinh mịn hơi nước, nam cái gì? Ngươi còn nói tương lai là ta tỷ phu, Chu Nhược Hành đơn gợi lên một bên khóe môi. Cho nên đâu? Ta thỉnh nổi bật tỉ tỉ xem điện ảnh, nàng lại cự tuyệt ta, ngươi cùng nàng nói một chút đi, Chu Xanh ca vẻ mặt thử cùng chờ đợi. Đôi mắt tỏa ánh sáng chờ nàng trả lời, Chu Nhược Hành cố ý thong thả ung dung, một bàn tay kéo nhôm hoàn, khí thể phụt toát ra, mang theo màu cọ nâu phao phao, môi đầu đi lên tiếp được ngoại giật chất lỏng. Áp tiếp theo mồm to. Chu Nhược Hành nói, ngươi cùng chuyện của nàng, chính mình giải quyết, ta không nhúng tay, ta đây liền cùng ba mẹ giảng ngươi yêu đương, tiểu tử thúi. Chu Nhược Hành giơ lên tay, Chu Xanh ca chạy vắt giò lên cổ, còn nói cho bọn họ ngươi trên cổ kia vết đỏ căn bản không phải muỗi bao, uy hiếp ta. Chu Xanh ca chạy trốn tới cái bàn một khác sườn, Chu Nhược Hành lại đây hai bước. Hắn liền trái ngược hướng trốn hai bước, không dám không dám, tỷ, ngươi liền vì ngươi đệ đệ ta hạnh phúc hơi chút mưu phúc lợi, tiểu thí hài biết cái gì? Hào hào học tập, các ngươi không phải cũng là tiểu thí hài, đại nhân sự luân không ngươi quản. Thiết, Chu Xanh ca hướng phòng ngủ kêu, mẹ, tỷ của ta nàng ô ô, Chu Nhược Hành nhảy lên cái bàn, nhất chiêu phong hầu. Từ phía sau ôm lấy hắn cổ che thượng miệng, xảo cái gì? La Dung Dung bên tai giơ điện thoại ra tới, nhìn một cái quỳ gối trên bàn. một cái nửa nằm ngửa ở góc bàn một đôi nhi nữ. Nhỏ giọng quát lớn, sau đó buông ra gắn vào microphone ngoại tay, đi trở về phòng, lễ phép nói, trưởng phòng, ngượng ngùng, ngài tiếp tục nói, Chu Xanh ca nhân cơ hội chạy thoát, Chu Nhược Hành bò hạ cái bàn. Biên uống coca sát tóc, biên nói, ta cùng hắn là nghiêm túc, có thể đi đến cuối cùng, vậy ngươi như thế nào liền biết ta cùng nổi bật tỉ tỉ đi không đến cuối cùng? Chu Xanh ca vẻ mặt chân thành hỏi nàng, vừa định châm biếm vài câu. Chu Nhược Hành ngừng, nàng ngửa đầu lại uống xong một ngụm, than toan ở dạ dày đế nổi lên tiểu phao phao, liên quan nàng tâm cũng cảm khái vạn ngàn, đã biết. Ta hỏi một chút đi, Chu Xanh ca lập tức vẻ mặt hưng phấn. Liền kém mông mặt sau ăn cái đuôi riêu lên, không có lần sau. Nàng vẫn là muốn xoa xoa hắn, chỉ này một lần. Hắn giơ lên hai ngón tay, trịnh trọng thề, cấp Huyền Phỉ Nhiên nói chuyện điện thoại xong. Xem phủ kín bàn học bài thi sách tham khảo bài tập. Chu Nhược Hành vẫn là có loại không chân thật cảm, nếu như nói trước mấy tháng nàng hơi chút còn có thể áp xuống trong lòng nghi hoặc cùng phiền muộn, ở cái này không gian nỗ lực giãy giụa tự cứu. Chuyện tới hiện giờ, nàng ngược lại không nghĩ lại căng chặt, Nam Thiên Viễn cũng xuyên qua tới. Nàng không phải một mình chiến đấu hăng hái, cùng hắn nhận thức phía trước phía sau mau 10 năm. Lại làm phu thê, nàng trong ấn tượng, hai người không có oanh oanh liệt liệt, phân phân hợp hợp, lôi lôi kéo kéo, hết thảy đều là tế thủy trường lưu nước chảy thành sông. Nàng chưa bao giờ nói qua luyến ái, Nam Thiên Viễn đối nàng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hào. Nàng cảm thấy thoải mái, liền chiếu đơn toàn thu, nhưng mà cho đến hôm nay, nàng mới phát hiện, tách ra này mấy tháng, rất muốn hắn, không có hắn tại bên người, đã không thói quen, mạch điện khép kín, chất dẫn ở từ trường yên lặng, hết thảy đều tưởng an không có việc gì. Nhưng đường chất dẫn cắt từ cảm tuyến vận động, liền sẽ sinh ra điện lưu. Chu Nhược Hành mở ra bút điện, bước lên văn bàn, đem kia hai đoạn ghi âm lại sửa sang lại một lần. Nam Thiên Viễn đang xem thể văn ngôn đọc, làm đã từng lý hóa thực nghiệm ban học sinh, tìm về giải đề cảm giác không khó, nhưng là yêu cầu ngâm nga văn khoa tri thức, hắn liền phải hao chút thời gian. Đè ở thư hạ di động xoa cái bàn chấn động. Hoạt tới rồi bên cạnh bàn, bàn tay to tiếp được. Hoa khuyên khóa, Chu Nhược Hành phát tới một cái liên tiếp. Rất quan trọng, hồ lô, ngượng ngùng này chương cũng có chút ngắn nhỏ, làm quá độ đang ở điên cuồng tồn cào, vì mặt sau xong càng làm chuẩn bị. Cảm tạ heo heo cùng nhắn lại nha tương đương mua. WB son phấn hồ lô gần nhất thu không đến WB tin nhắn. Không phải ta không trở về. 55.555. Có hay không một loại khả năng là căn bản không tin nhắn ha ha ha thúc dục càng phun tào liền ờ. Nhậm một cái Weibo lần tới phục đi. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.